Xiên Thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát, còn có số phiếu của hiện trường hôm nay cộng lên. Người chủ trì từng bước tuyên bố. Đến cuối cùng thời điểm tới top 3. Người chủ trì cười vừa nói. Mọi người khẩn trương không? Dưới đài người xem hô to. Chấm, khẩn trương. Rốt cuộc trừ bỏ bình chọn điểm tán ở ngoài. Bỏ phiếu ở hiện trường cũng coi như một phần quan trọng. Nếu số phiếu hiện trường càng cao, còn có thể sẽ có một màn xoay chuyển. Giờ phút này, sắc mặt Hà Hiểu Sương đã khó coi đến mức người xem dưới đài cùng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều phát hiện điểm không thích hợp. Sắc mặt Hà Hiểu Sương vì sao lại khó coi như vậy? Các người biết chính mình không phải đệ nhất danh chẳng lẽ sắc mặt còn có thể không khó coi sao? Cô ấy hiện tại ở vị trí thứ 5, cũng có thể thành đoàn rồi mà, còn có cơ hội xoay chuyển mà, không chừng có thể thay đổi. Lục An An cũng có chút ngoài ý muốn, trước đó Hà Hiểu Sương vẫn luôn đều bảo trì vị trí từ top 3 đổ lên. Kết quả hiện tại thống kê, vậy mà ở vị trí thứ 5, Thường Thiến ở vị trí thứ 6, Dụ Thư ở thứ 7, còn may, hai người cô quen thuộc đều vào được, chẳng qua. Có chút nguy hiểm, Thường Thiến bắt lấy tay Lục An An. Khẩn trương không thôi, An An, tớ sợ quá, đừng sợ, Lục An An thấp giọng nói. Cậu biểu diễn rất tốt, đừng lo lắng, cô nhìn biểu hiện sân khấu của Thường Thiến. Phi thường không tồi, người chủ trì nhìn mọi người thần sắc khẩn trương. Từng bước công bố, đến thời điểm cuối cùng, người chủ trì cười nói. Chúng ta cùng chúc mừng Lục An An. Số phiếu hiện trường bảo toàn danh hiệu quán quân. Toàn trường vỗ tay như sấm dậy. Người chủ trì báo số phiếu ra. Hình ảnh phía sau bắt đầu biến động. Chờ sau khi toàn bộ thay đổi dừng lại. Tất cả mọi người ngạc nhiên trừng lớn mắt. Sao lại thế này? Ngoạ tao, phiếu hiện trường của Hà Hiểu Sương lại kém như vậy sao? Ông trời ơi, Hà Hiểu Sương biến thành top 8. Má ơi, quả nhiên là xoay chuyển. Các tuyển thủ xoay người, thời điểm nhìn tên 7 người trên màn hình, có vui mừng cũng có ưu sầu. Thường Thiến hét lên, a, xoay người hướng trong lồng ngực Lục An An ôm. An An tớ vào rồi. Dụ Thư cũng kích động, tớ cũng thế. 7 người thành đoàn, đã chọn ra, người chủ trì nhìn những cô gái trên sân khấu kích động. Mỉm cười nói, trước tiên chúc mừng 7 các tuyển thủ thành công thành đoàn. Tương lai phải càng nỗ lực, mọi người sẽ càng ngày càng tốt. Tuyển thủ không vào cũng không cần nhụt chí. Đi đến hiện tại, các người đều là những con người ưu tú nhất lợi hại nhất. Hãy tiếp tục nỗ lực, tiếp tục đi phía trước. Người chủ trì nói một đoạn rất dài. Sau khi nói xong, đến lượt tuyển thủ phát biểu. Tuyển thủ khóc, người xem dưới đài cũng vậy. Đến cả phòng phát sóng trực tiếp cũng không ít fan khóc. Chân tình thực cảm duy trì, đuổi theo thời gian dài như vậy, mọi thứ hết thảy giờ đến hồi kết, thời điểm đến Hà Hiểu Sương, cô ta lạnh mặt nhìn Lục An An, đột nhiên nói, cảm ơn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cô ta nói, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phía dưới một đám người kêu gào cố lên, Lục An An là người cuối cùng, dù sao cũng là top 1, thời gian lưu lại cũng có chút dài. Lục An An nhìn về phía ống kính, hơi hơi mỉm cười, cảm ơn mọi người vất vả rồi. Cô hít sâu một chút, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, không cô phụ tình cảm của mọi người. Người chủ trì sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới cô lại nói ít như vậy. An An không còn gì khác để nói sao? Lục An An gật gật đầu, tóm lại, chính là cảm ơn, người chủ trì cười nói. An An giống như trước này đều chưa nói quá. Lúc trước vì cái gì lại đến tham gia cái tiết mục này đúng không? Lục An An gật gật đầu. Cô trầm tư nhẹ nhàng nói. Vì một giấc mộng, người chủ trì cười. Vậy hiện tại giấc mộng này thực hiện được rồi sao? Lục An An gật đầu. Không sai biệt lắm, cũng cảm tạ cơ hội lần này. Để em có thể đứng ở trên sân khấu. Cảm ơn sự yêu thích nỗ lực duy trì của mọi người. Vào ban đêm, đám người Lục An An liền leo lên hot search. cô là danh xứng với thật lấy được top 1, đại đa số người đều thích. Đương nhiên cũng có anti fan, nhưng cũng không có bao nhiêu. Thu thập mọi thứ tốt để rời đi. Mọi người ít nhiều đều có chút buồn bã. Ở lâu như vậy, lập tức muốn nói tan liền tan. 7 người các cô tuy rằng thành đoàn, nhưng trước mắt thì chưa có an bài. Suy xét đến thời gian mọi người huấn luyện 3 tháng. Tổ tiết mục đại phát từ bi cho các cô về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Rồi mới đến công ty mở họp. An An, bọn tớ đi đây. Được, chú ý an toàn. Mọi người đều chú ý, mấy ngày nữa lại gặp. Nửa đêm, Lục An An trở về Lục gia. Thời điểm cô về đến nhà cả người đã thực mệt mỏi. Sớm tắm rửa sau liền tính toán ngủ. Tắm rửa xong ra, điện thoại cô nhận được không ít tin nhắn. Có Úy Sơ Hạ, cũng có Khúc Tĩnh, còn có Lục Duyên. Lục An An nhắn từng cái trả lời xong. Thấy được thêm vào một cái diễn đàn. Là đoàn 7 người các cô. Bên trong có một nhân viên công tác. Hình như là người đại diện của các cô. Quả nhiên, vừa click mở, liền thấy được tin nhắn. Toàn thể thành viên, người đại diện bảo mấy người các cô phát một cái tút lên Weibo. Nói một chút cảm tưởng. Cảm tạ trong khoảng thời gian này với fan cái linh tinh gì đó. Mọi người đều đáp ứng. Lục An An chính tự hỏi. Di động chấn động, là Thường Thiến phát tới tin tức. Thường Thiến, An An. Cậu cùng Thịnh lão sư lên hot search cũng quá đẹp rồi. Lục An An ánh mắt sáng lên. Không chút do dự click mở. Quả nhiên, hot search top 1 là trận chung kết siêu cấp thần tượng. Top 2 đó là cô cùng Thịnh Hành. Nhìn tên hai người liền ở bên nhau. Trong lòng Lục An An có chút vui vẻ nói không nên lời. Trên cùng chính là video hai người biểu diễn. Chủ tút dùng ngôn từ khoa trương tỏ vẻ quá thích. Đêm nay tổ này biểu diễn tuyệt đối là tốt nhất. Phía dưới fan cũng kích động. A, rốt cuộc chờ đến anh trai. Trời ơi. Màn biểu diễn này tôi đã xem đi xem lại 10 lần rồi. Anh trai thực sự quá soái. Lục An An cũng rất mạnh mà. Rõ ràng trước đó là tuyển thủ không có ký hợp đồng. Thế nhưng có thể đi đến cuối cùng trở thành đệ nhất danh. A, tôi yêu Lục An An. Ô, nhan sắc Lục An An cũng quá đẹp đi. Tôi cảm giác so thời điểm ban đầu lúc cô ấy tham gia thi đấu xinh đẹp hơn nhiều. Trời ơi, một đôi thầy trò này CP này tôi trèo rồi. Chị em lầu trên. Không, người không được nghĩ như thế. Lục An An bật cười. Lướt Weibo một hồi lâu. Thậm chí còn đi dạo một vòng Weibo Trạm Tỷ của Thịnh Hành. Trạm Tỷ chụp ảnh rất đẹp. Đem Thịnh Hành chụp đặc biệt có cảm giác. Lục An An tải xuống từng bước một. Cảm thấy rất là mỹ mãn. Thời điểm đang lướt vui vẻ. Di động chấn động. Là Lục Duyên gửi tin nhắn. Lục Duyên. An An. Ngủ rồi sao? Lục An An mắt sáng rực lên. Trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Duyên. Còn chưa ngủ. Chưa ạ. Lục An An ghé vào trên giường. Anh trai. Cảm ơn anh. Lục Duyên cười khẽ. Cảm ơn cái gì? Cũng rất nhiều. Lục Duyên, một tiếng. Thấp giọng nói. Các em thành đoàn. Anh vừa mới hỏi. Anh nói. Lục Duyên im lặng không nói giây lát. Thấp giọng hỏi. Thật sự muốn tham gia hoạt động đoàn đội sao? Hắn thấp giọng nói. Em thật ra không có cùng tổ tiết mục ký hợp đồng. Chỉ ký tham gia thi đấu. Cho nên nếu không muốn cùng mọi người cùng nhau tham gia tiết mục. Có thể rời khỏi, đây cũng là những gì Lục An An đã biết từ lúc ký rồi. Bởi vì có Lục Duyên hỗ trợ, cô không có ký thêm cái loại hiệp ước này. Rốt cuộc thì lúc ấy, Lục An An thậm chí cũng không biết chính mình có thể lưu tới cuối cùng hay không. Nhưng hiện tại, cô còn có chút rối rắm. Nói thật, cô xem qua rất nhiều hoạt động của nam đoàn nữ đoàn. Chỉ phức tạp không nói, công tác cũng đặc biệt vất vả. Không phải là cô không thể chịu khổ. Lục An An là lo lắng chính mình không có nhiệt tình quá lớn. Kéo chân sau của mọi người. Cô yêu thích nhất. Kỳ thật vẫn là thiết kế. Chính là nếu em cùng mọi người bất hòa. Như vậy có phải không tốt lắm không? Lục Duyên cười. Trước kia người lui khỏi đoàn đội không ít. Điểm này không cần lo lắng. Em là quán quân. Lại không có ký hợp đồng. Về điểm này yên tâm. Dạ, Lục An An trầm mặc một lát. Anh trai, anh cảm thấy em nên tham gia không? Lục Duyên hơi nhướng mi. Nói trắng ra, không kiến nghị. Vì sao? Tranh đấu ở trong nữ đoàn cùng nam đoàn giống nhau. Em ở trong nhóm là có mấy người bạn tốt, nhưng cạnh tranh quá kịch liệt. Hơn nữa không dễ an bài công tác. Lục Duyên là đứng ở góc độ thương nhân suy xét. Huống chi, loại nữ đoàn này xuất đạo, chuyên tâm làm âm nhạc lại càng ít. Phần lớn đều sẽ đổi nghề đi đóng phim. Đóng phim em còn phải suy xét hoạt động đoàn thể, sẽ mất rất nhiều cơ hội. Lục Duyên ở trong giới giải trí lâu đã hoàn toàn là đã biết rõ quy tắc của giới này. Hắn sở dĩ cùng Lục An An nói vậy, đơn giản cũng là vì hiểu Lục An An. Đồng dạng, cũng lo lắng thân thể Lục An An sẽ không thích hợp. Thân thể của cô vạn nhất xuất hiện tình huống đặc biệt gì, sẽ rất khó vãn hồi. Giả sử khi tập luyện cho hoạt động đoàn thể, bởi vì thân thể cô có vấn đề vắng mặt, đến lúc đó sẽ bị fan mắng đến càng thảm hại. Lục Duyên không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Lục An An, dạ, tỏ vẻ đã hiểu. Cô mím môi, nhỏ giọng nói. Anh trai, em có chuyện không nói cho anh biết. Cái gì? Lục An An gãi gãi đầu, thấp giọng nói. Hà Hiểu Sương anh nhớ rõ không? Ừ, em cùng cô ta đánh cược. Đánh cược cái gì? Lục An An chột dạ mà đem toàn bộ nói cho Lục Duyên. Sau khi nói xong, Lục Duyên bên kia an tĩnh vài giây, nghiến răng nghiến lợi nói. Lục An An, dạ. Lục Duyên nghe thanh âm cô, đè tâm tình của mình xuống. Em cái gì cũng không biết, liền dám lấy loại chuyện thôi học này đi đánh đố. Lục An An không hé răng. Cô cũng biết đây là xúc động, nhưng không có biện pháp. Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Anh trai, em sai rồi. Lục An An túng quẫn nói. Em về sau tuyệt đối không lấy loại chuyện này cùng người khác đánh đố. Em bảo đảm. Lục Duyên, hừ. Lục An An nhấp môi. Anh trai, hiện tại em thắng, em cảm thấy người kia sẽ thôi học sao? Không biết, nếu cô ta không thôi học, em sẽ thế nào? Sẽ không thế nào cả. Lục An An nhẹ nhàng phân tích. Kỳ thật không thôi học càng tốt. Thôi học trên mạng khả năng sẽ xuất hiện đề tài em hùng hổ dọa người linh tinh. Không thôi học mà nói, em cũng không sợ. Cô không còn là An An chịu người khi dễ trước kia nữa. Cô sẽ phản kích. Hà Hiểu Sương không thôi học, đó là cô ta ra mặt dày. Cùng Lục An An không có quan hệ. Nói ngắn lại, cô thắng. Chuyện khác, cô cũng sẽ không bức bách Hà Hiểu Sương. Nhưng dựa theo hiểu biết của cô đối với Hà Hiểu Sương, cô cảm thấy Hà Hiểu Sương sẽ thôi học, sau đó hắc mình một phen. Không phải Lục An An phải dùng ác ý đi phỏng đoán nhân tâm. Thật sự là thời điểm rời đi. Ánh mắt Hà Hiểu Sương kia nhìn cô, nên cô mới có loại suy đoán này. Lục Duyên bên kia an tĩnh vài phút, thấp giọng nói. An An, anh nói đi ạ. Lục Duyên chốt hạ nói. Mấy ngày nay nghỉ ngơi trước. Anh trai bên này tìm một người đại diện chuyên môn cho em. Lục An An, dạ, cảm ơn anh trai. Cúp điện thoại xong, Lục An An lại đăng nhập Weibo nhìn hai vòng. Dùng ức clone đánh bảng phản hắc cho Thịnh Hành cùng Lục Duyên xong, lúc này mới chịu không nổi mà ngủ. Lục An An đã lâu không được ngủ một giấc dài 10 tiếng đồng hồ. Thời điểm tỉnh lại, cô hoàn toàn không biết mình lại một lần trở thành nhân vật được đặc biệt quan tâm. Lục An An là bị mẹ Lục kêu dậy. Cô mơ mơ màng màng mà nhìn về phía mẹ Lục, làm nũng mà hô lên. Mẹ, làm sao vậy? Mẹ Lục đem điện thoại đưa cho cô, thấp giọng nói. Anh trai con gọi điện thoại. Hả? Lục An An nhìn di động, nháy mắt thanh tỉnh. An An, Lục Duyên bên kia ngữ điệu sốt ruột. Em lên hot search. Lục An An sửng sốt. Lục Duyên nhanh chóng nói. Thời điểm em cùng Hà Hiểu Sương nói chuyện, có phải không chú ý hay không? Lục An An chớp chớp mắt, nháy mắt minh bạch cái gì đó. Trên mạng phát đoạn đối thoại của em với Hà Hiểu Sương hay là cái gì? Em có thể chính mình nhìn xem. Anh chút nữa để tiền ca tới nhà tiếp em. Em đi công ty một chuyến, anh an bài một người đại diện cho em. Vâng, treo điện thoại, Lục An An mở di động của mình ra. Di động đã thu được rất nhiều tin nhắn từ bằng hữu trên WeChat. Cô chưa kịp xem, việc đầu tiên là mở Weibo. Quả nhiên, tên cô treo ở top 1 hot search. Tối hôm qua những cái hot search nhiệt độ đã thấp xuống. Mà hiện tại hot search top 1 là Lục An An bạo lực học đường. Bức người thôi học, click mở vào, là một bác chủ dùng ngôn từ thao thao bất tuyệt post tin tức lên. Khái quát lại là, Lục An An là một học sinh bạo lực. Ở trường học đã từng đánh người. Hơn nữa cô cùng Hà Hiểu Sương là cùng một ký túc xá. Luôn ức hiếp Hà Hiểu Sương. Còn thậm chí bức bách Hà Hiểu Sương thôi học. Hai người tham gia thi đấu. Đánh cược ai thua người đấy thôi học. Hiện tại Hà Hiểu Sương đã trở về trường học thu thập đồ vật rời đi. Thời điểm rời đi vô cùng khó chịu. Còn nói thời điểm Lục An An tham gia tiết mục có nội tình. Thực ra được Cố Bạch cùng với các lão sư khác đối đãi đặc thù. Nói ngắn lại, này một cái Weibo này phát ra. Ấn tượng tốt đẹp của mọi người đối với Lục An An đều xoay ngược lại. Không biết rõ chân tướng. Cư dân mạng chỉ là ha ha ăn dưa. Nháy mắt bắt đầu đối với cô tiến hành nhục mạ, ngọa tào. Mở rộng tầm mắt nha. Trời ạ, sinh viên bây giờ đều như vậy sao? Má ơi, hù chết người ta rồi. Các người nhìn xem ảnh chụp Lục An An kia có phải cô ta chỉnh dung rồi hay không? Đột nhiên cảm thấy Hà Hiểu Sương thật đáng thương a o o o o bị người ta khi dễ như vậy. Lục An An anti cả đời. Đây còn chưa có xuất đạo đâu. Thế nhưng lại là một tuyển thủ bạo lực. Lục An An có bối cảnh gì vậy? Sao trước kia không nghe nói qua? Đau lòng Hiểu Sương ô ô ô ô, loại người như Lục An An này không nên xuất đạo được không? Loại người như Lục An An này làm nghệ sĩ? Là tính ở trước mặt đại chúng đánh người sao? Ngọa tào, cảm kích chủ bác nói ra sự thật. Tôi cần thiết nói một câu. Lục An An thật sự rất kém cỏi. Bạn học khóa bọn tôi. Cũng chỉ 2-3 người cùng Lục An An quan hệ không tồi. Những người khác đều siêu cấp chán ghét cô ta. Phía dưới cái Weibo này bình luận cùng lượt chia sẻ đều đã qua vạn. Theo sát, còn có không ít tin nóng. Nháy mắt, Lục An An trên cơ bản là toàn mạng anti một tuyển thủ. Mẹ Lục nhìn, sắc mặt xanh mét. Những người này sao có thể nói con như vậy? Lục An An nhìn mẹ Lục. Lắc lắc đầu, mẹ đừng nóng giận, cô vỗ vỗ bả vai mẹ Lục, nhỏ giọng khuyên giải, không có việc gì, anh trai con sẽ giải quyết. Mẹ Lục nhìn về phía cô, mẹ là đau lòng con ở trong trường học không có bằng hữu. Lục An An lắc đầu, có, mẹ quên Hạ Hạ rồi sao? Mẹ Lục nhấp môi, không hé răng. Lục An An nhìn bà cười, nhẹ giọng nói, mẹ. Kỳ thật cũng có bạn học này không thích con. Những người khác đều rất tốt. Mẹ Lục hoàn toàn không tin. Di động lại lần nữa chấn động. Là Úy Sơ Hạ gửi tin nhắn. Úy Sơ Hạ, An An. Hà Hiểu Sương trở về ký túc xá thu thập đồ vật. Nhưng tớ không nghĩ tới cô ta vậy mà lại dùng loại chuyện này hắc cậu. Úy Sơ Hạ, hơn nữa. Cô ta ở trong ký túc xá còn rất đắc ý, nói cô ta không thể xuất đạo. Cậu cũng không thể. Lục An An nhíu nhíu mày. Si Tư sẽ hỏi, có ghi âm sao? Úy Sơ Hạ, có. Cậu lần trước cùng tớ nói rồi. Tớ liền phòng trước. Cô ấy nói rồi đem ghi âm gửi qua. Lục An An nghe xong. Cười lạnh, đem đoạn ghi âm gửi cho Lục Duyên bên kia. Từ khi đi cô vào giới giải trí này, cô liền học được. Trước kia Hà Hiểu Sương đối ngoại hình tượng tốt. Thái độ tốt. Cho nên cô ta nói cái gì mọi người đều tin tưởng. Lục An An cũng không chứng cứ chứng minh chính mình không có nói những lời này cũng không có làm những việc đó. Cho nên tự nhiên mà vậy bị chịu bôi nhọ. Nhưng hiện tại, nàng sẽ không. Cô nhìn di động, nói thật, nếu không phải tới bước này, cô cũng không muốn đem Hà Hiểu Sương vạch trần như thế này. Cô sẽ khoan dung độ lượng tha thứ. Cô còn muốn tích đức. Nhưng hiện tại, không còn gì để nói nữa. Thời điểm mọi người còn đang hăng hái mắng chửi. Lục An An đã tới công ty giải trí Tinh Diễm. Tiền Ca nhìn về phía cô. An An, cảm thấy khó chịu không? Vẫn ổn ạ, Lục An An nhìn về phía hắn cười. Từng nghĩ đến rồi ạ, Tiền Ca thở dài. Sao hiện tại cuộc sống đại học cũng phức tạp như vậy? Em cùng Hà Hiểu Sương là có ân oán gì sao? Lục An An trầm tư. Nhướng mày hỏi, em từng đánh cô ấy có tính không? Tiền Ca bị sặc một chút. Kinh ngạc nhìn cô, em đánh cô ấy. Các bạn học đều biết. Lục An An lắc đầu. Bọn họ chỉ biết em từng đánh một người khác. Nhưng không biết em cả Hà Hiểu Sương cũng đánh qua. Nghe vậy, Tiền Ca càng chấn kinh. Vì cái gì? Các cô ấy nói xấu anh trai em. Trong ký ức của cô, Hà Hiểu Sương cùng một bạn học khác cùng nhau nói. Lúc ấy hai người lúc ban đầu là bắt nạt Lục An An. Ban đầu nói họ Lục đều không phải cái thứ gì tốt. Thậm chí còn trước mặt Lục An An nói Lục Duyên bị người bao dưỡng linh tinh. Nói ngắn lại, đều là một ít lời khó nghe. Tuy rằng nguyên chủ đối anh trai có nhiều oán niệm, nhưng kia cũng không phải để người khác có thể chửi bới bôi nhọ. Không nhịn xuống được, liền đánh nhau rồi. Nghĩ đến đây, Lục An An sâu kín thở dài. Lúc ấy không có giữ lại chứng cứ. Tất cả mọi người cảm thấy cô là vô duyên vô cớ đánh người. Nguyên nhân chính là vì thế. Mặc dù là trên TA3 của trường học đem sự tình các mặt khác làm sáng tỏ, nhưng chuyện về đánh người này là tẩy cũng không sạch. Kỳ thật Lục An An cảm thấy tâm lý nguyên chủ có chút vấn đề. Đương nhiên không phải bởi vì đánh người, mà là các mặt kết hợp. Cô ấy từ nhỏ sinh sống trong hỗn cảnh dẫn tới sự tự ti của cô ấy, làm cô ấy sinh ra tâm lý tự bế, không thể dung nhập với hoàn cảnh xung quanh. Tưởng tượng đến đây, ngực Lục An An liền có chút đau đớn. Tiền Ca sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới là nguyên nhân này. Hắn nhìn chằm chằm Lục An An nhìn thật lâu, sau đó thở dài cười. Được, việc này đừng lo lắng. Tiền Ca giúp em xử lý tốt. Cảm ơn Tiền Ca. Đến công ty, Lục An An còn thu được một tin nhắn Thịnh Hành gửi. Lục An An mắt sáng lên. Trên mặt vui mừng làm người thấy được. Khóe môi kéo lên. Sung sướng lại vui vẻ. Thịnh Hành, việc ở trên mạng, có người hỗ trợ xử lý. Lục An An, có. Cảm ơn Thịnh lão sư. Thịnh Hành, không khó chịu. Lục An An, không khó chịu. Thịnh Hành bất đắc dĩ cười. Sự đối lập như vậy, ngược lại là chính mình lo lắng. Du Nguyên liếc mắt, nói thầm nói. Thịnh Hành, cậu bảo trì một chút hình tượng cao lãnh của cậu. Thịnh Hành, buổi chiều, thời điểm mọi người nhục mạ Lục An An muốn mệt chết. Lục An An đột nhiên online. Mọi người còn không có phản ứng lại. Lục An An liền phát một Weibo mới ra rồi. Là chuyển phát tin tức của giải trí tinh diễm. Cùng lúc đó, tiểu dẫn của Lục An An cũng thay đổi. Biến thành nghệ sĩ của dưới trướng tinh diễm. Cô chuyển phát chính là file âm thanh và đơn kiện của luật sư mà giải trí tinh diễm phát ra. File âm thanh nội dung chỉ cần click mở liền có thể nghe được. Toàn bộ đều là ngôn từ Hiểu Sương một người khiêu khích. Đối Lục An An ngôn ngữ công kích. Cùng với nói vấn đề tiền đặt cược. Bên cạnh còn có một đơn kiện của luật sư. Là đối cư dân mạng cũng là đối Hà Hiểu Sương. Nháy mắt, Weibo liền bạo. Hóa ra bọn họ mắng cả một buổi sáng lại mắng sai người. Lục An An là bị bôi nhọ. Trong cuộc đối thoại, vẫn luôn là Hà Hiểu Sương hùng hổ dọa người. Lục An An ngữ điệu tuy rằng lạnh nhạt, cũng không có cố ý khiêu khích. Theo sát, còn có nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích. Hà Hiểu Sương bên kia đăng tải cái file âm thanh, là đã trải qua cắt nối biên tập. Mà Lục An An nơi này, là không có. Nháy mắt, các cư dân mạng nổi giận. Đây hoàn toàn là đem mọi người thành con rối mà sai xử. Vạn nhất Lục An An không có bảo tồn chứng cứ, không có đoạn ghi âm này, có phải Lục An An liền bị hắc đến rửa không sạch hay không? Cư dân mạng phẫn nộ tới cực điểm. Di động Lục An An tiếng chuông cũng một lần vang lên. Cái Weibo kia cô chuyển phát, chỉ viết một cớ, email protected, Lục An An v. Trần tướng sẽ đến trễ, nhưng sẽ không muộn, đánh người tôi nhận, một lần nữa xin lỗi. Nhưng mặt khác, tôi không nhận, Weibo vừa ra, liền có không ít fan nhắn lại. Đối với cô tỏ vẻ đồng tình, đồng dạng, còn có rất nhiều tuyển thủ siêu cấp thần tượng chuyển phát. Thường Thiến, Dụ Thư, Khúc Tĩnh còn có rất nhiều, đều sôi nổi đứng ra vì cô nói chuyện. Khi mọi người còn đang kinh ngạc thì Cố Bạch cùng Liễu Mộng Đình cũng chuyển phát. Làm Lục An An và cư dân mạng khiếp sợ chính là cả Thịnh Hành cũng share. Tuy rằng chỉ có hai chữ chuyển phát, hắn vốn là người không tham gia những sự kiện linh tinh như thế nào. Email protected, Thịnh Hành V, chuyển phát, Lục An An V, đến cả Lục Duyên. Tuy rằng bị Lục An An yêu cầu không chuyển phát, nhưng lại dùng ức clone của mình để điểm tán. Trong vòng không ít người nhìn hai đại đỉnh lưu cùng nhau hỗ trợ liền tranh nhau chuyển phát. Nháy mắt, Hà Hiểu Sương cùng Lục An An bị đưa lên hot search. Hot search trừ bỏ đồng tình Lục An An còn thảo phạt Hà Hiểu Sương yêu cầu cô xin lỗi Lục An An. Lần này, Hà Hiểu Sương xem như triệt để trở thành tân nhân còn chưa xuất đạo đã bị phong sát. Cách chương.